Chương 456, giáo tổ dị nghị phong thần, Diệu Tú phân chia 6 ngự. Thích lên mặt dạy đời, có lẽ nói là đại tỷ đại phái đoàn, là mỗi người thiếu nữ cũng thích làm, Vưu Kỳ như là vong trần như vậy nhất tâm tu luyện, tao nhã trần thế thiếu nữ, tâm lý niên linh non nớt rất, không trải qua thế sự, cái này tâm lý niên linh cũng sẽ không tăng trưởng. Sư tỷ nhìn Lý Vi Trần, Trình Hạo vành mắt đỏ lên, túi đầu, núp ở tay háo trong hai tay của nhưng cầm thật chặt, nổi gân xanh. Được rồi, sự tình nếu đi qua, tất cả coi như Lý Vi Trần vỗ vỗ Trình Hạo đầu. Cho, một vị là làm tốt đại tỷ đại, một vị là hảo làm mẹ người, hai người kia ghé vào tất cả, thực sự là tuyệt. Trình Hạo còn nhỏ bị Lý Vi Trần chiếu cố lớn lên, có lẽ là mẫu tính thiên phú tràn lan, Trình Hạo ở hắn trong mắt cùng con của mình, đệ đệ không sai biệt lắm. Sẽ không để ý tới chuyện bên ngoài, trong mật thất Ngọc Độc Tú trong tay cầm phong thần bảng, xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, không ngừng phân tích tới phong thần bảng phía trên ảo diệu. Cái này phong thần bảng Ngọc Độc Tú tuy rằng tham dự luyện chế, nhưng chư vị giáo tổ thủ đoạn, Ngọc Độc Tú cũng khó mà nhất thời thấy rõ minh bạch, trong đó quan khiếu còn chờ suy lý. Húng chi cái này phong thần bảng kinh qua thiên địa ý chí thử thách, xảy ra các loại huyền ảo khó lường biến hóa, cái này. Phong thần bảng trong bí mật, coi như là 9 vị giáo tổ lần thứ 2 tìm hiểu, sợ là cũng nhìn không thấu. Trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, xoay chuyển tạo hóa chuyển động, Ngọc Độc Tú không ngừng hướng về phía phong thần bảng tiến hành thăm dò, cũng trong lúc đó quán tưởng Cản Sơn Tiên ở phong thần bảng trong đánh cắp một chút mấy ngày mà tạo hóa, xảy ra không biết tên chuyển biến. Ngọc Độc Tú trong lúc bất chợt nhớ lại kiếp trước cùng phong thần bảng nguyên bộ Cản Sơn Tiên, nhất thời trong lòng một trận rung động, chẳng lẽ cái này Cản Sơn Tiên có phong thần bảng trong đả thần tiên tiềm lực. Nghĩ như vậy, xoay chuyển tạo hóa không ngừng thôi diễn tìm hiểu, thần thông lưu chuyển bất hủ. Thời gian trôi qua so với Ngọc Độc Tú tưởng tượng phải nhanh, hư không đang không ngừng lưu lậu tới các loại huyền ảo khó lường khí cơ, 3 năm thoáng qua tức thệ, một ngày này một đạo phù lục tự phía chân trời phá không mà đến, trong nháy mắt rơi vào tiểu bích tu phong. Phù lục trong mênh mông quần quận tiên khí kỳ. Thái Bình đạo bên trong các vị đại năng tu sĩ đều bị đều ghé mắt, giáo tổ đối với tiểu tử này cũng quá cưng chịu đi, cách tam xoa ngũ triệu kiến, đây quả thực là cưng chịu đến không có bên. Tiếp nhận phù lục, Ngọc Độc Tú vùng xung quanh lông mày xoè ra, thu Cản Sơn Tiên cùng phong thần bảng, độc lấy phù lục khí cơ, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng, cái này chư vị giáo tổ làm việc nhưng thật ra nhanh đây, cư nhiên ngắn ngủi 3 năm đã nghĩ ra phong thần biện pháp. Cư nhiên cứ gọi ta đi vào dị nghị nở đáng ỉn tiểu nói 23. IT, S ảm, ảnh, 2P02P0 ảm, GT, SZP ảm, AAG ảm, S, SZIT, GT, sự tình. Xem ra ta hiện tại ở chư vị giáo tổ trong mắt cũng là nhân vật có phân lượng. Nói, Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang phóng lên cao, hướng về Thái Bình đạo ngọn núi cao nhất bay đi. Nhìn phóng lên cao kim quang, trưởng giáo yếu ớt thở dài, Đức Minh yên lặng không nói gì. Trình Hạo hai tay rúc vào tay áo, cái trán hiện lên lau một cái gân xanh toát ra. Các ngọn núi lớn các vị tu sĩ đều là tận các hữu tâm tư, có tìm cách giả không biết phàm kỷ. Ra mắt các vị giáo tổ Ngọc Độc Tú du ngoạn sơn thủy giáo tổ đại điện sau đó, hướng về phía các vị giáo tổ chính là thi lễ. Các vị giáo tổ nhất tề in đầu. Thái Bình giáo tổ nói, tới là tốt rồi, ta đợi thương nghị phong thần việc, chuyện này ngươi cũng có tham dự, nghe một chút cũng tốt. Sau khi nói xong, Thái Bình giáo tổ nhìn về phía hắn cùng giáo tổ, chư vị có nghĩ ra cái gì tốt phong thần biện pháp? Các vị giáo tổ nghe vậy mặt lộ vẻ lúng túng, Thái Dịch giáo tổ sờ sờ cằm, cái này phong thần việc cực kỳ trọng yếu, bổn tọa minh tư khổ tưởng, nhưng cũng không nghĩ ra một bộ hoàn mỹ biện pháp. Còn muốn thỉnh mấy quyết định phải? Cái này phong thần việc quá mức rườm rà, ta cũng nghĩ không ra chương trình, mặc kệ nghĩ như thế nào. Đều là kẽ hở liên tục thái tố giáo tổ phun nước đắng, nhất cử nhất động phong tình và chủng. Chính là cái này phong thần việc cực kỳ trọng yếu, trăm triệu không thể có chút qua loa, hơi có kẽ hở phong thần việc tất nhiên phải ra khỏi hiện vấn đề lớn. Thái Nguyên giáo tổ nhữ mày nói, các vị giáo tổ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lúc nhất thời ngươi một lời ta một lời, cằn nhằn nói liên miên nghị không ra cái manh mối. Ngọc Độc Tú ở một bên nghe tráng váng đầu nào trướng, dựa theo mấy vị này thuyết pháp, cái này phong thần việc coi như là qua mấy nghìn vạn năm, cũng mơ tưởng lễ nảy sinh cái manh mối, cái này phong thần việc biết bao rừng già. Các loại thần chi quy hoạch lại là biết bao phức tạp, đơn giản là phức tạp đến rồi vô cùng ỉn. Nhìn tranh cãi ầm ĩ không nghỉ các vị giáo tổ, Ngọc Độc Tú phải lên tiếng nói, chư vị giáo tổ chờ bẩm, đệ tử cũng là có chút ý kiến, không biết có nên nói hay không. Ngọc Độc Tú lời vừa nói ra, các vị giáo tổ lập tức đồng loạt dừng lại ngôn ngữ, cái cũng cầm ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Thái Dịch giáo tổ in đầu, cái này phong thần việc ngươi cũng ra khỏi lực, cứ nói đừng ngại. Ngọc Độc Tú lược tác trầm ngâm nói, chư vị giáo tổ đang vì phong thần việc tranh cãi ầm ĩ không ngớt, vô pháp quy hoạch, nhưng đệ tử cho rằng, cái này phong thần chương trình nhưng cũng không khó, thế gian sớm có ví dụ. Nga, lời ấy giải thích thế nào? Thái Tô giáo tổ lóe ra đôi mắt đẹp nói. Nhìn các vị giáo tổ ánh mắt tò mò, Ngọc Độc Tú nói, một khi phong thần, cái này chư thiên thần chi vô số, đến lúc đó mọi người tất nhiên sẽ rối loạn dò, không bằng như vậy, phỏng theo phàm trần vương triều, thiết lập thần chi vương triều, phục tùng tôn ti việc, các vị thần chi mới có thể trên dưới nhất âm, làm theo thiên địa trật tự, điều trị âm dương, có công với thiên địa không nói, đối kháng mãng hoang chủng tộc là lúc trên dưới nhất âm, làm có thể bộc phát ra vô cùng chiến lược. Lời vừa nói ra, các vị giáo tổ nhãn tình sáng lên, vậy quá dịch giáo tổ vỗ tay tán thưởng, không sai, không sai, như vậy biện pháp bổn tọa làm sao sẽ không có nghĩ ra được. Chính là, làm sao cũng không có nghĩ tới thái đấu giáo tổ nói. Nhưng mà hoàng đế này chỉ có một vị, ta đợi có cửu đại tông môn, cái này thần chi chu á tể vị trí, nên quy về nhà nào? Thái hoàng giáo tổ thản nhiên nói. Cái này năm, các vị giáo tổ nhất thời chần chờ. Bất kể là nhà nào giáo phái, tự nhiên là mong muốn cái này tối cao thần chi vị rơi vào nhà mình trên người hảo. Ngày sau đạo thần chính là chúng sinh trường sinh chi đạo có tương lai, nếu là có thể nhất thống đạo thần, chắc chắn thật to tăng trưởng nhà mình như thế. Mắt thấy chư vị giáo tổ giữa xung đột lợi ích vô pháp điều hòa, Ngọc Độc Tú phải lên tiếng nói, thiên địa có, không bằng thiết trí lục ngự thế nào. Lục ngự các vị giáo tổ đồng loạt đem con mắt nhìn đến. Ngọc Độc Tú cũng không thừa nước đục thả câu, chỉ là nói, thiên địa ngũ phương, trung ương là Ngọc Hoàng Đại Đế, các vị thiên đế đứng đầu, phương Bắc thiết trí phương Bắc Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế. Phía Nam thiết trí phía Nam Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Đông Phương Đông Cực Cứu Khổ Đại Đế, Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, hơn nữa một pho tượng đại địa chi mẫu thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng mà chi, kể từ đó, cũng có lục gia tông môn nên trí cao thần vị. Đúng rồi, chỉ có lục gia, ngoài ra tam gia lại nên như thế nào, mấu chốt nhất là, cái này trí cao thần vị chức trách lại nên như thế nào phân chia, nhược thì nói không rõ sở, ngày sau cần phải xuất hiện vấn đề lớn. Thái Hoàng giáo tổ nói. Chức trách không rõ. Sẽ phát sinh vấn đề lớn lao gì? Tưởng tượng hậu thế đường cái thu lệ phí sẽ biết, các loại loạn thu lệ phí, do đó dẫn phát kể trên các loại sự cố. Ngọc Độc Tú lòng tin nắm chắc, cái này ngược lại đơn giản, cô âm không sinh, cô dương bộ trưởng, thiên địa này tóm lại là muốn âm dương phối hợp mới có thể vạn vật sinh trưởng. Trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế tôn quý nhất, nhưng mà cô dương không giải, còn nhu thêm một vị điều trị âm dương vương mẫu, không chỉ có khả năng làm theo âm dương, còn có thể ngăn được Ngọc Hoàng quyền bính, phòng ngừa Ngọc Hoàng kiêu ngạo. Đến lúc đó đuôi to khó vẫy, cũng nhất kiện chuyện phiền thoái. Diệu diệu diệu, chư vị giáo tổ nhất tề tán thưởng, như vậy hoàn chỉnh toàn bộ suy nghĩ kế hoạch chu toàn, cũng có chút. Kể từ đó, nhưng mà thật ra, còn có hai nhà không được an trí. Thái Tố giáo tổ nói. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con Ngọc Độc Tú nghe vậy có chút đau đầu, trước đây thế chỉ có lục ngự, hơn nữa vương mẫu mới bất quá 7 người, còn dư lại hai cái thần vị còn nhu nghĩ biện pháp phải. Sơ sơ cằm. Ngọc Độc Tú nhớ lại hậu thế âm ti, nhưng mà thế giới này mặc dù có u minh thế giới, nhưng cũng chưa từng thấy qua u minh thế giới cái dạng gì, ngược lại không tốt mở miệng. Trong lúc bất chợt Ngọc Độc Tú trong đầu linh quang lóe lên, nhẹ nhàng cười, chẳng ở lục ngự lại thiết lập tứ đại thiên sư, cái này còn thừa lại hai nhà đều tự chia cắt hai cái thiên sư vị, kể từ đó, tuy rằng quyền bính chưa chắc có lục ngự đại, nhưng hơn một cái trường sinh danh lạch, hôm nay sư gần với Ngọc Hoàng lục ngự, nhưng cao hơn chúng thần, chư vị giáo tổ nghĩ như thế nào? Càng nghĩ, các vị giáo tổ cái cũng không lời nào để nói, dựa theo Ngọc Độc Tú thuyết pháp, như vậy trật tự quy tắc đã là tốt nhất, lỗ thủng cơ bản không tồn tại, nếu không phải đồng ý, nhưng chỉ có thể còn muốn biện pháp còn lại, đến lúc đó không biết muốn tăng bao nhiêu chuyện phiền toái tình. Thần chi thần quyền nên như thế nào phân chia? Thái Dịch giáo tổ ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú, lúc này các vị giáo tổ phải sợ hãi than, trước mắt tiểu tử này có kinh thiên động địa to lớn mới, chính là các vị giáo tổ cũng ít có thể cùng. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web sgtsgt.